Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2229, Y Nguyên Chưa Đủ. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức rõ ràng, đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, Tuyết Sơn Tôn Giả xuất hiện, khiến cho ở đây rất nhiều thế lực, đều là dâng lên lòng tin tuyệt đối phía trước Thanh Hoàng Giáo. Thần Mộng Phái, chờ tông môn đến đây sự tình, bọn hắn cũng sớm đã nghe nói qua thất phẩm hợp thể tiến vào lớn có thể động thủ. Lại là thua ở Phượng Hoàng Tông trên tay, rõ ràng Phượng Hoàng Tông nội tình, cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá, bọn hắn cho dù là hoài nghi, nhưng cũng không cho rằng, Phượng Hoàng Tông bên trong, sẽ có chuẩn bị đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng. Giờ phút này Tuyết Sơn Tôn Giả hiện thân, uy hiếp toàn trường, theo bọn hắn nghĩ, đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng uy áp phía dưới, Phượng Hoàng Tông, thậm chí Tô Bát Lưu, không thể không khuất phục. Càng quan trọng hơn là, 72 tông ở trong tông môn, hôm nay đến, không chỉ có riêng chỉ có Nguyệt Thần Tông một cái, mà là 7 cái. Nếu Nguyệt Thần Tông đều đã mang đến đạo tôn cảnh, cái kia những tông môn khác, chắc chắn cũng sẽ có đạo tôn cảnh buông xuống. Chỉ bất quá, giờ phút này còn chưa có xuất hiện thôi. Này loại số lượng phía dưới, dù cho Phượng Hoàng Tông thật sự có đạo tôn cảnh tồn tại, cũng nhiều lắm là liền là một cái. Cũng hoặc là hai cái thôi. Chẳng lẽ, bọn hắn còn có thể lấy một địch thất? Vẫn là dùng hai địch thất, ha ha ha, Phượng Hoàng Tông, còn không thúc thủ chịu trói. Tuyết Sơn Tôn Giả đều đã hiện thân, bọn ngươi, không cần si tâm vọng tưởng. Mong muốn bắt chẹt chúng ta, cũng phải nhìn xem chính mình có hay không loại thực lực đó. Đúng a, đừng nói là ngươi Phượng Hoàng Tông, chính là Tam Giáo, cũng không dám cùng toàn bộ hạ đẳng tinh vực là địch. Các ngươi lại tính là thứ gì? Nhanh mau mở ra này màn sáng, để cho chúng ta đi vào, mới có thể miễn các ngươi bất kính phạm tội, nghị luận lần nữa truyền ra, xôi trào khắp chốn cùng náo động. Tuyết Sơn Tôn Giả hiện thân, cũng là nhường Phượng Hoàng Tông biến sắc, những thế lực này đều có thể đủ nhìn ra. Trong lòng bọn họ cảm thấy, Phượng Hoàng Tông, kỳ thật đã sợ hãi. Chỉ bất quá, Phượng Hoàng Tông đâm lao phải theo lao, vô phương trực tiếp nhận lầm. Còn muốn thêm một mồi lửa mới là hóa linh cảnh, không vào được ngươi Phượng Hoàng Tông, linh thể cảnh, cũng là không vào được, hư thiên cảnh, thần hải cảnh, thậm chí hợp thể cảnh đại năng, đều không thể đem bọn ngươi như thế nào. Đã như vậy, cái kia, Tuyết Sơn Tôn Giả mở miệng, thanh âm như là chấn lôi, tiếng nói truyền ra thời điểm, lướt qua bốn phía đám người, đem chung quanh những cái kia vực ngoại thiên ma, tất cả đều đánh giết. Lão phu này đạo tôn cảnh, có thể hay không vào ngươi Tô Bát Lưu pháp nhãn, này một câu cuối cùng, làm cho tất cả mọi người run lên trong lòng, càng là oanh một tiếng, trực tiếp ở ngoại vi nổ vang. Tựa như là một tên thất phẩm hợp thể cảnh đại năng, toàn lực ra tay, uy áp kinh người, uy lực kinh thiên. Đạo tôn cảnh, hiền viên không đám người, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, ở bề ngoài tu vi bên trong. Ngoại trừ thiên đế cảnh bên ngoài, tối cường tu vi A, thời gian nửa năm này, bọn hắn cũng là tại thánh tử tu di giới ở trong tu luyện thể xác. Huyết tinh vô tận, có thể cung cấp bọn hắn vô hạn sử dụng. Bất quá, tại loại tu luyện này phía dưới, hiên viên không đám người tu vi, tuy nói hơi có tinh tiến, có thể cũng chỉ là đạt đến ngũ phẩm hợp thể cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng chiến tộc chiến lực, ngũ phẩm hợp thể cảnh phía dưới. Thực lực chân chính, đã đột phá thất phẩm hợp thể cảnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chiến đạo tôn cảnh. Nhưng mà, liền là một bước này, lại như là hào rộng, cách nhau một trời một vực. Bọn hắn có nắm bắt, tại nhất phẩm đạo tôn cảnh trong tay đào mệnh, thậm chí có khả năng cùng nhất phẩm đạo tôn cảnh một trận chiến. Có thể là, bọn hắn biết, như thật một trận chiến, cũng không kiên trì được bao lâu, tuyệt đối sẽ bại. Có thể nói, bây giờ Phượng Hoàng Tông bên trong, trên dưới 5.000 vạn người, lại là không có một cái nào, có thể cùng đạo tôn cảnh chống lại. Phía trước Tô Hàn cho bọn hắn lực lượng, nói cho bọn hắn độc kia đan tồn tại, nhưng bọn hắn, vẫn còn có chút lo lắng. Ai biết, Tô Hàn có phải hay không tại lừa bọn họ, chỉ vì cổ vũ. Độc đan chưa từng chân chính xuất hiện, ai cũng không dám triệt để tin tưởng Tô Hàn. Tông chủ, chúng ta bây giờ, nên làm cái gì? Hiền viên không truyền âm hỏi, làm sao bây giờ, Tô Hàn cười ha ha, dương mắt nhìn về phía Tuyết Sơn Tôn giả. Ngượng ngùng, mong muốn xông vào Ta Phượng Hoàng Tông, chỉ dựa vào ngươi, có thể còn chưa đủ. Nhàn nhạt lời nói, bình tĩnh từ Tô Hàn trong miệng truyền ra, lại là lệnh trong cả sân, trực tiếp nhấc lên một trận thao thiên sóng lớn. Hắn nói cái gì? Ha ha ha ha, đơn giản hài hước, đơn giản hài hước, đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, hắn không quan trọng một cái lục phẩm thần hải cảnh, thế mà cũng không để vào mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, ta còn thực sự không tin, hắn Tô Bát Lưu, hội cuồng đến tình trạng như thế, thật là đáng chết a. Nếu ta là Tuyết Sơn Tôn giả, chỉ bằng hắn một câu nói kia, chính là sớm đã ra tay, đem chém giết. Tuyết Sơn Tôn giả mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng rõ ràng cũng là cực kỳ không vui, hãy chờ xem, này Tô Bát Lưu phải xui xẻo. Hỏa từ miệng mà ra a, làm người, vẫn không thể không che đậy miệng, vô tận náo động âm thanh, theo mỗi một cái thế lực ở trong truyền ra. Hết thảy mọi người, đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hàn, rõ ràng không nghĩ tới, hắn liền nói tôn cảnh, đều không để vào mắt. Này Tuyết Sơn Tôn giả, tuy nói là tân tân nhất phẩm đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, nhưng chung quy là đạo tôn cảnh. Như thế uy nghiêm, há lại cho Tô Hàn bực này sâu kiến, tùy ý xâm phạm, ha ha. Có tiếng cười truyền ra, mang theo mỉa mai ý vị, lại không phải theo Tuyết Sơn Tôn giả bên kia, mà là theo mặt khác một chiếc tinh không chiến hạm ở trong. Mọi người lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy cái kia rõ ràng liền là Phong Hàn Tông tinh không chiến hạm phía trên, có một người đàn ông tuổi trung niên, chậm rãi đi ra. Hắn chân bước không nhanh, có thể mỗi một bước hạ xuống, đều giống như lệnh dưới chân tinh không biến ảo một dạng, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Đáng sợ khí tức, trực tiếp từ trên người hắn lan ra, cùng Tuyết Sơn Tôn giả giống như đúc, đều là nhất phẩm đạo tôn cảnh. Là Phong Lâm Tôn giả, quả nhiên, ta liền biết, cùng là 72 tông một trong, không có khả năng chỉ có Nguyệt Thần Tông tới đạo tôn cảnh. Hừ, chờ lấy đi, năm người ngác tông môn, khẳng định cũng đều mang theo đạo tôn cảnh tới, như thế siêu cấp đại năng, một người ra tay một lần, cũng đủ để đem Phượng Hoàng Tông tiêu diệt. Mọi người lập tức nhận ra này người đàn ông tuổi trung niên thân phận, chính là Phong Hàn Tông đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Lâm Tôn giả, là đúng đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng tôn xưng, về phần bọn hắn chân chính tính danh là cái gì? Nghĩ đến đã sớm bị người cho quên đi. Tô Tông Chủ, Phong Lâm Tôn giả hai tay phụ về sau, lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa như Thái Sơn, giống như gió mạnh thổi tới, cũng đồ sộ không ngã. Hắn mở miệng thời điểm, ánh mắt thâm thúy rơi vào Tô Hàn trên thân, bình tĩnh nói. Như Tuyết Sơn Tôn giả một người không đủ, cái kia lại thêm bản tôn, có không một lần xông Phượng Hoàng Tông tư cách. Nghe thấy lời ấy, vô tận tầm mắt lần nữa nhìn về phía Tô Hàn. Đã thấy Tô Hàn vẻ mặt không thay đổi, dường như đã sớm dự liệu được một dạng, vẻn vẹn mỉm cười đứng ở nơi đó, không sợ chút nào. Liền là tăng thêm 10 cái ngươi, cũng y nguyên chưa đủ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.